Vô địch thiên hạ, chương 1924, có thể trở về hạ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1914, có thể trở về hạ giới. Trước đó, hắn vì ức chế chớ chú xâm lâm nguyền rủa chi lực mượn long hùng bộ tộc thượng thương nguyên thạch cho nên rời đi ma giới trước đó, làm sao cũng phải đem thượng thương nguyên thạch trả lại về cho long hùng bộ tộc. Đương nhiên, có thể thuận lợi như vậy đạt được vạn chú ma bia, cũng may mà Long Hùng bộ tộc thượng thương nguyên thạch về tình về lý, rời đi ma giới trước đó, cũng phải hào hào cảm tạ một cái Long Hùng bộ tộc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hẹn Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông tông chủ bọn người ở tại Long Hùng cốc đợi chờ mình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi ngạ ma cổ chiến trường không đến bao lâu tiến về Long Hùng cốc trên đường, ngạ ma cổ chiến trường sự tình, rất nhanh liền truyền ra chấn kinh toàn bộ ma giới. Cái gì, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đạt được vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, ngay cả huyết nhãn ma bia đều chiếm được. Mà lại thành công luyện hóa ba đại ma bia, thành công đột phá đại đế chi cảnh. Cái này sao có thể, tại Thiên Tham Sơn Mạch đánh giết hỏa lưu thừa chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải có được ba đầu băng ly long, mà là có được hơn 70 đầu băng ly long. Hơn 70 đầu đại đế cửu giai trở lên băng ly long. Ngạ ma trong cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long cùng Sivu, Cuồng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo mấy trăm vị lão tổ huyết chiến, cuối cùng, ngoại trừ Sivu, Cuồng Lôi, Trần Tạ ba người đào tẩu, Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo, Lôi Thú Cốc cái khác cao thủ toàn bộ bị giết chết. Mặc kệ là cái nào một đầu, đều để toàn bộ ma giới sôi trào không thôi. Ba đại ma bia, hơn 70 đầu băng ly long, Lôi Thú Cốc Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo mấy trăm cao thủ toàn bộ bị giết chết. Đây chính là mấy trăm cái đại đế lão tổ a, thậm chí ngay cả Hắc Sát Ma Tôn thân truyền đệ tử, Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Toàn bộ ma giới sôi trào, mặc kệ là ma giới 36 vực cao thủ, hay là ma thú thế giới 9 đại ma thú đế quốc đều là kinh ngạc dị thường. Hỏa Lôi Tử Mãng đại đế Hỏa Huyễn nghe được tin tức trợn mắt hốc mồm. Cái gì, tiểu tử kia là Hoàng Tiểu Long? Hơn 70 đầu đại đế cửu giai trở lên băng ly long. Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ càng là tay chân băng lãnh. Mấy năm này, bọn hắn Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc vì muốn cho Hỏa Lưu Thừa cùng cái kia 15 cái lão tổ báo thù cơ hồ lật khắp thôn thiên đế quốc. Hiện tại, bọn hắn đột nhiên có loại từ tử thần bên trong trốn tới cảm giác. Nếu là mấy năm này, bọn hắn thật tìm tới Hoàng Tiểu Long, lúc này, bị diệt chỉ sợ liền không chỉ là Hắc Sát Ma Giáo, không chỉ là Lôi Thú Cốc, không chỉ là Bách Biến Ma Tông. Đại đế chúng ta, làm sao bây giờ? Một vị Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ cẩn thận hỏi. Hỏa Huyễn hai mắt ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên thực tế, hiện tại ngay cả hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Không chỉ có là Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc, ngay cả Ma Nhãn Lam Sư Tử đế quốc Lam Sùng cùng Ma Nhãn Lam Sư Tử đế quốc các cao thủ nghe được ngạ ma cổ chiến trường tin tức cũng là thất kinh. Lúc trước Lam Sùng liên thủ Sivu thực minh bọn người truy sát Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Sùng ngồi tại Lam Sư Tử đế quốc đại đế trên bảo tọa, một mặt chán trường, thất thần, liền thân bên cạnh lão tổ kêu to cũng không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thôn thiên đế quốc khoảng cách ngạ ma cổ chiến trường không xa nơi nào đó phía trên không dãy núi Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, ta thần đại đế Phong Sở bọn người nghe được ngạ ma cổ chiến trường tin tức sắc mặt đồng dạng rất khó coi. Vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, đến cùng vẫn là bị Hoàng Tiểu Long nhanh chân đến trước đạt được, hơn nữa còn có huyết nhãn ma bia. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là ba đại ma bia nơi tay. Tin tức truyền ra, ma giới đã có không ít cao thủ đã bắt đầu nghị luận Hoàng Tiểu Long hẳn là ma giới đời sau tân ma tổ, có thậm chí bắt đầu muốn đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Vô luận là Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế, hay là có được hơn 70 đầu băng ly long, hay là đạt được ba đại ma bia, đối với Thực Minh, Trừ Hàm, Phong Sở bọn người tới nói, đều là cực lớn tin tức xấu. Thực Minh huynh, Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là vừa rời đi ngạ ma cổ chiến trường, chúng ta toàn lực đuổi làm, hẳn là còn đuổi được. Trừ Hàm đối với Thực Minh nói, lần này chúng ta như giết không được Hoàng Tiểu Long, một khi Hoàng Tiểu Long thua đủ 6 đại ma bia chính là chúng ta tử kỳ. Thực Minh ngửa đầu nhìn trời, lại là thật lâu không nói. Hoàng Tiểu Long lần nữa đi vào Long Hùng Cốc nhìn xem Long Hùng Cốc hết thảy, tâm cảnh lại có khác biệt. Lần trước từ trên vách đá dưới mặt đi, có thể nói thiên tân vạn khổ, lần này, Hoàng Tiểu Long trực tiếp gọi ra hơn 70 đầu băng ly long, sau đó bố trí băng ly đại trận, đem vách núi sở hữu hàn khí ngăn trở tùy tiện liền tới đến Long Hùng Cốc. Khi Long Hùng bộ tộc Thương Mục Điền cùng Thương Nguyên Tông hai người lần nữa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, hai mắt trong lúc khiếp sợ mang theo một tia hâm mộ. Long Hùng bộ tộc mặc dù ẩn nấp tại Long Hùng Cốc nhưng là đối với phía ngoài tin tức lại là rất linh thông, đã từ lâu biết Hoàng Tiểu Long đạt được ba đại ma bia cùng đột phá đại đế sự tình. Hoàng Hiền Chất đã được đến ba đại ma bia thu đủ, còn lại ba đại ma bia là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Thương Mục Điền đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi bây giờ đã là địa ngục chi chủ, đến lúc đó trở thành ma giới ma tổ thống nhất hai đại giới, chính là vạn cổ đệ nhất nhân A. Thương Mục Điền cũng khó nén đối với Hoàng Tiểu Long hâm mộ. Đến lúc đó Minh Vương Đại Nhân lần nữa quang minh thần giới hoàn chỉnh truyền thừa, cái kia chính là khống chế ba đại giới. Thương Nguyên Tông cười nói, khi đó Thực Minh nhìn thấy Minh Vương Đại Nhân chỉ sợ đều muốn đi trốn. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta lần này có thể được đến vạn chú ma bia, may mắn mà có Mục Điền tiền bối các ngươi thượng thương nguyên thạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây là 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mong rằng Mục Điền tiền bối nhận lấy. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái không gian giới chỉ, bên trong chính là 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Dù là Thương Mục Điền cùng Thương Nguyên Tông hai người nhìn thấy trong không gian giới chỉ 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng đều bị Hoàng Tiểu Long tác phẩm lớn này giật nảy mình. Đã sớm nghe nói Hoàng Hiền Chất phú đến nước chảy, lão phu hiện tại xem như thấy được. Thương Mục Điền trêu ghẹo cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không khách khí, cái này 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền nhận. Thương Mục Điền để Thương Nguyên Tông đem không gian giới chỉ nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long cười nói, về sau vãn bối thực sự đến 6 đại ma bia thống nhất ma giới, còn phải muốn Mục Điền tiền bối hỗ trợ một hai. Chấm, mặc dù nói thu đủ 6 đại ma bia, chính là ma giới ma tổ, nhưng là giống Sivu, không nhất định liền cam tâm thừa nhận Hoàng Tiểu Long cái này ma tổ, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long muốn thống nhất ma giới, hoàn toàn chính xác muốn Thương Mục Điền cùng Long Hùng bộ tộc hỗ trợ một hai. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long mục tiêu không chỉ là ma giới, còn có ma thú thế giới. Cái này hiển nhiên, Thương Mục Điền cười nói. Về sau phàm là Hoàng Hiền Chất dùng đến Long Hùng bộ tộc địa phương, cùng Thương Nguyên Tông nói một tiếng là được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Long Hùng Cốc ngốc lưu lại mấy ngày. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền lên đường về thần giới. Hoàng Tiểu Long dự định về một chuyến thần giới về sau, liền đi Quang Minh thần giới, đạt được Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa trước thống nhất Quang Minh thần giới, có địa ngục cùng Quang Minh thần giới làm hậu thuẫn, đến lúc đó thu đủ 6 đại ma bia thống nhất ma giới liền dễ dàng nhiều. Bất quá, ở trên đường về, Hoàng Tiểu Long nhận được Ngân Hồ Thương hội Bắc Tiểu Mỹ tín phù đã nói, đã tìm tới lúc trước tổ chức hạ giới tấn thần giải thi đấu thế lực. Tìm được, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc tiếp theo kinh hỉ, đây chẳng phải là nói, hắn có thể đi trở về hạ giới cách chương.